Chiêu thứ 13 trong 100 chiêu để tiến đến giai đoạn vợ chồng con nói, muốn nuôi dưỡng thành loại quan hệ vợ chồng, tính cưỡng chế là tất yếu phải có được. Anh luôn luôn lo lắng nghĩ có nên dùng chiêu này hay không, anh mất hơn 3 tiếng phân vân rối rắm về chiêu này, sau đó Smith chế ngạo anh. Ta nói, ngươi là bị lãnh cảm, sạc en xi miếng, Cố Cảnh Phong tức giận trừng mắt hắn, ngươi cũng không khác đâu. Ngươi bây giờ đã biết Đoá Đoá thích ngươi, ngươi nên ra tay được liền ra tay, người ta chỉ lo là phải miễn cưỡng, ngươi thế nhưng lại do dự cái quái gì. Ta sợ sẽ dọa nàng, Cố Cảnh Phong tà nghễ liếc mắt hắn một cái, dù sao cũng là lần đầu tiên của nàng. À á, té ra anh muốn giở trò cầm thú, GT, OLT, vì thế, giáo sư Smith liền hung hăng giáo huấn Cố Cảnh Phong một phen, chỉ có hôn thì không thể phát sinh thân cận ra thịt được, nhất là đối với tiểu cô nương ngoan ngoãn như hoa Đoá Đoá. Cố Cảnh Phong một bên uống trà, một bên nhắm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng thật ra miệng lưỡi lưu loát của giáo sư Smith dạy Cố Cảnh Phong không khác súng máy là mấy, muốn đạt được kết quả tốt nhất, không thể không vượt rào. Cố Cảnh Phong đứng dậy, ngồi vào bên cạnh máy tính, nói với Hoa Đoá Đoá. Chúng ta đấu một trận thế nào? Đấu cái gì? Hoa Đoá Đoá nghi hoặc, đấu cái gì mà nhất định phải dùng tới máy tính? Cô thử cân nhắc xem, nghĩ tới mấy trò PK linh tinh, cô lập tức nói trước. Nếu như là trận đấu như mấy loại kia em trực tiếp nhận thua. Em sở trường nhất là cơ học ứng dụng. Cơ học ứng dụng là ngành nghiên cứu về các quy luật chuyển động và sự cân bằng của các đối tượng kỹ thuật như máy móc và công trình trong thực tế. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thời gian nghỉ ngơi, như thế nào Cố Cảnh Phong lại bày ra thân phận trợ giáo của mình, dạy cô học tập thế? Hoa Đoá Đoá cổ quái nhìn hắn, một đôi đồng tử tràn ngập nghi hoặc. Đây là thời gian nghỉ ngơi, không nên đụng đến học tập, nhưng là... Cái này cũng là một loại giải trí. Anh muốn đánh cuộc cái gì? Bài bạc không có, đòi mạng có một cái. Cố Cảnh Phong xì cười. Nói là giải trí tự nhiên là sẽ chơi việc vui. Cố Cảnh Phong nhìn về phía quầy ba mini. Sai một lần, thoát một kiện quần áo. Gì? Hoa Đoá Đoá hoảng sợ. Anh, việc vui thôi, nhưng mà Đoá Đoá em không phải được học bổng cấp 1 về cơ học ứng dụng sao? Hẳn là sẽ không thua đi. Kia là đương nhiên, cô có tin tưởng như thế, trong các cuộc thi từ lúc cô còn học năm nhất cho tới bây giờ đều luôn đạt loại. Ưu tú, lão sư cơ học ứng dụng mỗi lần đều khen ngợi Hoa Đoá Đoá, bởi vì ưu tú của cô là ưu tú nhất, ý là điểm của chị luôn mắc. Nhưng mà, Hoa Đoá Đoá liếc liếc mắt nhìn sang Cố Cảnh Phong, cơ học ứng dụng của anh tuy rằng không tốt, nếu như cô có thể thắng, vậy không phải anh sẽ thua sao? Rốt cuộc trong hồ lô của anh bán cái dược gì à? Nàng hồ nghi hỏi. Thật sự là việc vui chỉ đơn giản như vậy, thật vô nghĩa, anh đều đã lấy cơ học ứng dụng để đấu rồi, em còn lo lắng cái gì? Vậy được rồi, thế thì em liền không khách khí. Cố Cảnh Phong chỉ là cười cười. Cố Cảnh Phong lên mạng tìm đến blog của giáo sư Smith tìm, quả nhiên, trên màn hình hiện ra rất nhiều câu hỏi cơ học ứng dụng mới nhất, đương nhiên đáp án chính xác cũng có ẩn ở trong phần phụ lục. Tổng cộng có 13 câu, sai câu nào liền cười. Được, Cố Cảnh Phong đổ mồ hôi, giáo sư Smith này có phải muốn chỉnh anh hay không a? Cả người anh đều không có tới 10 kiện, chẳng phải là muốn lột da anh ra sao? Đúng vậy, trận đấu này lấy cớ là vì học tập, mưu kế thua một lần cười một lần, là cùng với giáo sư Smith nghĩ ra. Bởi vì trong 100 chiêu để tiến đến giai đoạn vợ chồng, chiêu thứ 58 có nhắc tới thời điểm tất yếu tạo ra sự tiếp xúc khiến cho đối phương có ham muốn chiếm hữu. Vì thế Smith hiến kế, để cho Cố Cảnh Phong cười sạch ở trước mặt Hoa Đoá Đoá, cưỡng chế cô nhìn thấy cơ thể anh, để cho cô sớm có giác ngộ một chút. Cứ như vậy cưỡng chế cô phát sinh quan hệ thân mật cùng anh, về phương diện khác lại có thể khiến cho cô có ham muốn chiếm hữu với anh. Té ghế, má ơi, chuyện cầm thú cỡ này mà cũng nghĩ ra à. Dáng người của ngươi như vậy thật là làm cho người ta muốn chảy nước miếng, Đoá Đoá khẳng định sẽ thích. Giáo sư Smith còn không quên khích lệ anh một phen. Cố Cảnh Phong càng nghĩ, vẫn là đáp ứng đề nghị này. Này cũng là lý do vì sao anh mượn rượu để có thêm can đảm, dù sao ở trước mặt một cô gái mà cười sạch sẽ thật sự là làm cho người ta ngượng ngùng a. Anh vốn lo lắng sợ rằng Đoá Đoá sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới ngay cả một chút dãy dụa đều không có liền đáp ứng. Anh vốn nghĩ đến rất nhiều cớ, hiện tại toàn đều nuốt trở lại trong bụng, ngược lại chân tay anh lại luống cuống lên, lúc mở câu hỏi ở trên trang web ra, bàn tay đều đã toát mồ hôi. Bắt đầu đi, hai người đều chọn câu hỏi, nhấn mở ra, bắt đầu làm bài. Cố Cảnh Phong nhìn thấy câu hỏi, phát hiện đều là câu hỏi đơn giản đến không thể đơn giản hơn, tuy rằng anh học cơ học ứng dụng không được tốt lắm, nhưng anh có tin tưởng anh có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà kế hoạch là, anh phải làm sai, rồi cởi quần áo ở trước mặt Hoa Đoá Đoá. Đây là chỗ bị ai, rõ ràng có thể làm đúng, lại phải cố ý làm sai. Còn chưa có bao giờ gặp phải việc này, để cố ý viết sai, liền đem các con số sửa chữa lại, công thức chỗ thêm chỗ bớt. Dù sao muốn sai rất đơn giản, bất quá có tới 13 câu hỏi, tổng cộng anh chỉ có mặt 7 kiện, tính cả tất nữa cũng chỉ có 9 kiện, vậy thì không thể làm sai toàn bộ rồi, nếu không thực sẽ phải lột ra a. Thời gian từng chút trôi qua, Hoa Đoá Đoá nhìn sang Cố Cảnh Phong còn đang chăm chú làm, trong lòng bắt đầu cảm thấy hư vinh. Mấy loại câu hỏi này đối với sinh viên hàng đầu như cô mà nói, quả thực chỉ là một bữa ăn sáng, dù không để ý mấy đến loại này, cô vẫn làm đúng hoàn toàn 100%, tuy rằng cơ học ứng dụng Cố Cảnh Phong có vẻ không tốt, nhưng đối với loại câu hỏi này, anh cũng nhất định sẽ trả lời đúng, nói như vậy ai cũng không sai, nói vậy. Đầu óc cô theo bản năng có chút chần chờ. Từ Hoan Hoan đã nói qua, sắc dụ, chính là thời điểm tất yếu, lộ lộ vai, hở hở đùi. Cô thích Cố Cảnh Phong, muốn sắc dụ anh. Vì thế cô bắt đầu tính xem chính mình đang mặc bao nhiêu kiện quần áo trên người, trên dưới tổng cộng mặc 8 kiện, không tính tất như vậy cô liền làm sai 5 câu hỏi, giữ lại nội y là quần lót với áo ngực. Hai người này đúng là di ông, hai người đều tự mình có suy nghĩ, cũng không biết suy nghĩ của người kia. Bọn họ đều ở tự mình lên kế hoạch nhưng là quên mất một câu châm ngôn a, kế hoạch thường không thay đổi một cách nhanh chóng. Hoa Đoá Đoá muốn một lần, phúc hắc đáng tiếc ngã quỵ, Cố Cảnh Phong muốn một lần. Vì người quên mình, thật giận là cũng gục ngã. Cách chương.